Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, luyện chế túi chữ vật canh 2, hả, đúng, Tiểu Lam A, người có thể hay không theo giúp ta tu luyện A, tốc độ ngươi rất nhanh, ta vừa vặn có một môn thân pháp vũ kỹ muốn ma luyện. Đoạn Lăng Phong như nhớ tới cái gì? Hướng về phía xoay quanh trên cánh tay Tiểu Lam nói. Không có vấn đề a, Tiểu Lam phun lưỡi rắn. Cùng Đoạn Lăng Phong dùng linh giác giao lưu. Đây chính là ngươi nói. Chờ ta thương thế tốt lên tìm ngươi mở luyện. Đoạn Lăng Phong nghe vậy đại hỉ. Hả, đúng, vì ngươi về sau nói ta khi dễ ngươi. Ta sẽ đem cảnh giới áp chế cùng ngươi cùng giai. Tiểu Lam cười nói. Không cần ngươi liền đem cảnh giới áp chế ở luyện khí cảnh tốt. Có áp lực mới có động lực. Đoạn Lăng Phong cười lắc đầu. Nếu là không có áp lực. Soát côn bằng thân pháp độ thuần thục hội hoàn toàn ngược lại. Cùng Tiểu Lam thỏa đàm hỗ trợ soát côn bằng thân pháp độ thuần thục. Đoạn Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu tách rời này hư không thú thi thể. Cái này hư không thú đáng tiền nhất cũng là hắn gia lông. Cái này hư không thú danh xưng lớn cỡ bàn tay một khối da liền có thể luyện chế một cái cấp thấp. Túi chữ vật, một cái cấp thấp túi chữ vật có thể mua mấy chục vạn lượng hoàng kim. Lớn như vậy một đầu hư không thú, bán cái mấy ngàn vạn lượng hoàng kim không có vấn đề gì. Chỉ cần săn giết được một đầu hư không thú, đủ để cho một tên luyện khí cảnh phía dưới võ giả phất nhanh. Không biết cái này túi chữ vật muốn như thế nào mới có thể luyện chế ra tới. Đoạn Lăng Phong có chút xoắn suýt, hắn nhưng là không có luyện chế túi chữ vật bản vẽ. Đoạn Lăng Phong đem hư không thú tách rời. Hắn xa vào đến xoắn suýt bên trong. Đinh, phát hiện hư không gia thú. Có thể luyện chế hạ cấp túi chữ vật 100 cái. Trung cấp túi chữ vật 10 cái. Cao cấp túi chữ vật 1 cái. Cần tiêu hao tiền vàng 100 vạn tốn thời gian 12 canh giờ. Mời chủ ký sinh làm ra lựa chọn luyện chế cấp bậc. Ngay tại Đoạn Lăng Phong xoắn suýt cái này hư. Không ra thú muốn như thế nào mới có thể luyện chế túi chữ vật thời điểm. Đột nhiên, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Lại muốn 100 vạn tiền vàng. Thật đúng là quý. Nếu là luyện chế thành cao cấp túi chữ vật. Đây không phải là đến bán cái mấy ngàn vạn lượng hoàng kim đều cảm giác chiếm tiện nghi không đủ a. Cái đồ chơi này liền là có tiền mà không mua được a. Đoạn Lăng Phong không nhịn được cô. Hắn phát hiện, hắn vẫn còn có chút xem thường cái này luyện khí các hệ thống. Luyện chế cao cấp túi chữ vật không có lời. Vẫn là luyện chế trung cấp túi chữ vật tốt. Thông qua luyện khí các hệ thống, Đoạn Lăng Phong phát hiện. Cái này hạ cấp túi chữ vật hắn, không gian dung lượng cũng không phải là đã hình thành thì không. Thay đổi, 1 đến 10 mét vuông thống nhất quy về hạ cấp túi chữ vật. 20 đến 100 mét vuông tồn chữ không gian là trung cấp. Mà 100 đến 1000 mét vuông chữ vật không gian là cao cấp túi chữ vật. Túi chữ vật lớn nhất dung lượng cũng là 1000 mét vuông. Cái này hoàn toàn là trên lý luận. Về phần luyện chế. Cũng là đỉnh cấp luyện khí đại sư cũng chưa chắc có thể tùy tiện luyện chế ra tới. So cái này dung lượng lớn. Chỉ có càng cao hơn một cấp chữ vật thủ trạc. Chữ vật giới chỉ. Dạng này chữ vật trang bị dùng hư không thú gia thú căn liền không thể luyện chế. Chỉ có thể dùng không gian tinh thạch tài năng luyện chế. Cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ đều có 100 mét vuông tồn chữ không gian. Mà Đoạn Lăng Phong trong tay chữ vật giới chỉ cũng là một cái cấp thấp chữ vật giới chỉ. Chỉ có hơn 100 bình phương tồn chữ không gian. Trong truyền thuyết đỉnh cấp chữ vật giới chỉ có thể chứa. Hạ, một cái thế giới. Cái kia chính là một kiện thần khí. Một số cao cấp chữ vật giới chỉ có thể trang núi lấp hồ cái gì. Ở trên thị trường, nhìn thấy đều là một số hạ cấp túi chữ vật. Cũng là trung cấp túi chữ vật đều vô cùng ít thấy. Rất nhiều luyện khí sư chỉ có thể luyện chế ra hạ cấp túi chữ vật. Ngẫu nhiên vận khí bạo dạp có thể luyện chế trung cấp túi chữ vật. Về phần cao cấp túi chữ vật, vậy cũng đừng nghĩ, cũng là luyện khí đại sư cũng chưa chắc có thể tùy tiện luyện chế ra đến. Tại cái này lôi thần đại lục, cái này cao cấp túi chữ vật so chữ vật giới chỉ còn muốn hy hữu. Đoạn Lăng Phong lựa chọn luyện chế 10 trung cấp túi chữ vật. Cái này luyện khí các luyện chế ra đồ, vật cũng đều là tinh phẩm. Mỗi một cái túi đựng đồ dung lượng đều phi thường lớn. Đoạn Lăng Phong xem chừng, coi như hệ thống này luyện chế ra túi chữ vật phẩm cấp không cao, làm sao cũng cần phải có cái mười mấy cái bình phương đi. Dùng để chở yêu thú trên thân tài liệu không tệ, nếu là không gian khoác lác, hắn đều muốn đem trong tay hắn hạ cấp túi chữ vật cho hoán đổi. A, cái này Khương Hạc lại còn tại. Đoạn Lăng Phong xuất hiện tại Phong Diệp Lâm trước đó tao ngộ hư không thú địa phương. Đoạn Lăng Phong phát hiện này Lý bắt đầu nhuận, Trương Cầm, Matthew đã không tại, duy chỉ có này Khương Hạc vẫn còn. Bất quá cái này Khương Hạc là hắn trốn đi. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong dùng linh giác tìm kiếm, căn liền phát hiện không hắn tồn tại. Cái này Khương Hạc tại cái này. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong cảm thấy cái này Khương Hạc vẫn là rất đáng tin. Hắn không có giúp đỡ được gì. Tối thiểu nhất, không có rời hắn mà đi. Điểm này liền đạt được Đoạn Lăng Phong tán đồng. Đoàn huynh, ta liền biết ngươi phúc lớn mạng lớn. Ngươi không có việc gì. Khi Đoạn Lăng Phong thật xuất hiện tại Khương Hạc trước mặt, Khương Hạc cảm giác giống như nằm mơ. Hắn không thể tin xoa xoa con mắt. Hắn suy đoán Đoạn Lăng Phong còn sống không có việc gì. Nhưng là chân chính nhìn thấy kết quả thời điểm, hắn vẫn là khó nén rung động trong lòng. Matthew mấy người bọn hắn, bọn họ tại sao không có cùng với ngươi? Đoạn Lăng Phong vẫn là không nhịn được hỏi ra. Đoạn Lăng Phong biết, hư không thú bị hắn hấp dẫn qua. Cũng là này thực lực cường đại người áo đen cũng bị Tiểu Lam giải quyết rơi. Matthew mấy người bọn hắn hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Đừng đề cập, nhận biết ba người kia. Hoàn toàn là ta mắt mù. Bọn họ không giúp đỡ coi như. Tại biết ngươi đem địch nhân dẫn sau khi đi bọn họ liền chạy. Khương Hạc một mặt suối quẩy. Đừng nói. Ta biết. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cổ ngữ có nói. Phu thê là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Lời này. Một chút cũng không có nói sai. Biết rõ là hẳn phải chết giải quyết. Có một đường sinh cơ. Nếu là không nghĩ đến chạy trốn lời nói. Vậy liền thành ngu ngốc. Đi thôi, cái này hư không thú hoàn toàn cũng là một cái bẫy. Chúng ta về Phong Diệp Thành đi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Khương Hạc nói một tiếng. Này xuất hiện người áo đen. Nơi này nói không chừng còn có những người khác tại. Hiện tại Đoạn Lăng Phong thụ thương. Tiểu Lam không xuất thủ. Hắn căn cũng không phải là người áo đen kia đối thủ. Vẫn là rời khỏi nơi này trước đang nói. Không vì cái gì khác. Hiện tại Đoạn Lăng Phong mục đích đã đạt tới. Hắn cũng không có tất yếu tại tiếp tục lưu lại. Chỉ cần một ngày thời gian. Cái này túi chữ vật liền luyện chế thành công. Hơn nữa còn là một lần 10 trung cấp túi chữ vật. Đủ vương uy mấy người bọn hắn thường ngày sử dụng. Sở ưng qua lâu như vậy làm sao còn chưa có trở lại. Tại khoảng cách Đoạn Lăng Phong bọn họ vài dặm có hơn địa phương. Một tên người áo đen mi đầu không tự giác nhăn lại. Đều qua lâu như vậy. Ấn lý thuyết, mấy cái kia luyện khí cảnh gia hỏa hẳn là nhẹ nhõm giải quyết. Làm sao đến bây giờ cũng không thấy người. Mà lại người cũng liên lạc không được. Đáng chết Sở ưng. Nếu là ngươi đến trễ chủ thượng đại sự. Nhìn ngươi như thế nào bàn giao. Người áo đen kia thấp giọng chửi mắng một tiếng. Hắn bắt đầu buông ra thần niệm tìm tòi này Sở ưng hạ lạc. Đáng chết, là ai giết Sở ưng? Cũng không lâu lắm, người áo đen kia nhìn thấy này Sở ưng thi thể liền nằm tại trong bụi cỏ. Hắn trong mắt lóe lên một đạo giận mang. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Sở ưng có hắn chiến thú hư không thú bảo hộ. Làm sao lại bị người cho xử lý? Mà hắn là mày may dị dạng đều không có phát giác được. Thật sự là quá kỳ quái. Rốt cuộc là ai có thể dạng này vô thanh vô tức giết Sở ưng cùng hắn hư không thú. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tỷ